Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 46, Phi ngoại, Khuynh Thành chi luyến 2. Phi Phượng đại quân mặc dù thế như trẻ tre, muốn đánh hạ Cẩm Hoa Thành cũng phải mất hơn nửa năm thời gian. Thừa dịp này, Tề Giai Ngọc lựa chọn thích hợp nhất thời cơ, vì chính mình cùng Cẩm Hoa Thành giành được càng nhiều lợi ích. Ngày đêm đi vội, Tề Giai Ngọc một lòng muốn mau chóng đuổi tới Phượng Tường Kinh Thành Vĩnh An gặp tâm nghi người. Nhưng là nàng gặp phiền toái. Thiên Hòa Quốc bản truy nã GMTC nhắm vào nàng, xem nàng tuổi còn trẻ lại nội lực cao thâm, muốn bắt về hút âm khí. Ách, này Dâm Ma không phải nữ nhân mà là một vị vô cùng mỹ và tà mị trẻ tuổi nam tử, chính là thoạt nhìn trẻ tuổi. Người này 50 năm trước đã tiếng xấu truyền xa, Tề Giai Ngọc sư mẫu từng bị hắn làm trọng thương. Nguyên tưởng rằng tai họa đã trừ, không nghĩ tới hắn cư nhiên rơi xuống núi không chết, còn giống như trước đây tuổi trẻ. Ai, biết này Dâm Ma luyện công phương thức, Tề Giai Ngọc trong lòng thở dài, không biết đã có bao nhiêu tuổi xuân thiếu nữ bị hắn hút khô âm tinh mà chết. Song phương giao thủ, Dâm Ma lập tức nhìn ra của nàng sư môn. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, đã sư mẫu không ở, giấc đồ đệ cũng giống nhau. Này Dâm Ma giỏi về dùng mị độc, trong lúc giao thủ hắn âm thầm hạ độc, cho dù Tề Giai Ngọc luôn luôn phòng bị hắn cũng không tránh khỏi. Tề Giai Ngọc là tập võ kỳ tài. Võ công so với năm đó Thiên Ngoại Phi Tiên càng tốt hơn, trăm chiêu qua đi, Dâm Ma liền bị nàng đương trường đánh gục. Ngươi đã trúng độc, không có nam tử không thể giải độc. Không ngừng GHN, ngươi sẽ vì âm tinh kiệt lực mà chết. Dâm Ma trước khi chết kêu gào nói ê ngươi nên vì ta chôn cùng. Hừ, Tề Giai Ngọc khinh thường nhất cố. Minh Ngọc thần công, thiên hạ kỳ công, truyền thuyết luyện thành sau bách độc bất xâm, thanh xuân vĩnh viễn. Cho dù nàng còn chưa có luyện thành, nhưng bình thường kịch độc đã đối nàng mất đi hiệu lực. Ném Dâm Ma thi thể, nàng xoay người rời đi. Một phen sinh tử chém giết, nàng mệt mỏi, phải mau chóng nghỉ tạm để khôi phục võ công. Nhưng là, nàng thực sự sơ sót. Nàng không có luyện thành thần công, không thể bắt độc bất xâm, Dâm Ma mị độc cũng không phải bình thường kịch độc, thân thể của nàng có một chút dị biến, phát ra nhà nhạc kỳ hương, tê nhờ dê xê xôn xao, khát vọng nam tử an ủi. Nhìn mãn thành đầy đường thiếu niên, Tề Giai Ngọc cắn răng nhẫn, nàng biết, thân thể DNGT nhờ là vì mị độc, bọn họ không có một cái là nàng động lòng. Không ngừng mà vận khởi thần công đè nén chính mình dục hỏa, ba ngày, nàng cuối cùng chạy tới Vĩnh An Thành. Phương Nghi Dung, ta cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi. Nhớ đến cặp kia ôn nhuận đôi mắt, lại một cổ tình sóng triều động, kích nàng thân thể run nhẹ nhẹ. Tiểu thư, muốn hay không dân phụ tìm vài cái sạch sẽ kỹ tử lại đây? Vĩnh An Thành thiên nhiên cư chủ dè dặt cẩn trọng hỏi. Tiểu thư cũng thật sự là, chúng người khác mị dược cũng đừng nhẫn, tìm vài cái nam tử giải quyết một chút không phải được rồi. Cao cấp mị dược cũng sẽ khiến người thân tràn đầy kỳ hương, phú quý người ta rất thích dùng để tán tỉnh. Không cần, ngươi lại gọi người chuẩn bị nước lạnh, ta muốn ngâm một lát. Ngâm mình ở trong thùng gỗ Tề Giai Ngọc đạm mạc nói, chính là trên mặt ửng hồng lộ ra một tia xấu hổ. Nữ nhân không có một cái giống nàng như vậy kén chọn. Phương Nghi Dung, ta không muốn nhận khác nam tử, chàng cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ban đêm, ánh trăng treo cao ở trong màn đêm đen, sáng tỏ thanh lãnh ngân quang khiến người và vạn vật có vẻ đặc biệt rõ ràng. Cứ việc Phương phủ hai vị chánh chủ cũng không ở, nhưng nơi này đề phòng vẫn không có lơi lỏng, thị vệ cùng hộ viện làm từng bước tuần đêm. Một thân màu đen sa y Tề Giai Ngọc lẻn vào Phương phủ, vòng qua tầng tầng tuần tra thị vệ, phỏng nhập không người nơi. Rất nhanh liền tìm được vẫn như của Thanh Nhã tiểu lâu. Chỉ có này Thanh Nhã tinh xảo tiểu lâu mới phù hợp của hắn khí chất A. Tề Giai Ngọc âm thầm tán thưởng, về sau nhất định phải vì hắn kiến tạo một tòa càng Thanh Nhã trúc lâu, hai người có thể ở dưới ánh trăng triền miên. Tiểu lâu tầng hai màn cửa sổ bằng lụa mỏng bay lên, một vị tuyệt mỹ bạch y nam tử si ngốc nhìn trăng trên bầu trời. Tối nay lại là 16 tháng 8, đúng là tiểu muội 15 tuổi sinh nhật. Hắn đã không gặp được nàng. Ở nàng cập kê phía trước, hàng năm hai người sinh nhật, bọn họ đều sẽ lẫn nhau ăn mừng. Hiện tại, của hắn sinh nhật đã qua đi, của nàng sinh nhật cũng có đang phong bồi. Ai, hắn ở tiểu muội trong lòng, đã trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Nghi vân, hắn thì thào tự nói, hai tay hoàn cánh tay, trong cơ thể chậm rãi dạng khởi quen thuộc tình triều. Hôm nay, là hắn tinh kỳ, tối nay, hắn đặc biệt tưởng nhớ nàng. Công tử, uống dược canh đi, khắc chế tê nhờ dê xê. bên người tiểu thị Hổ Phách bưng lên một chén hồng nâu dược canh. Này trân quý dược canh là trong cung bí chế tĩnh tâm canh, chủ yếu dùng để đè nén tinh kỳ nam tử tê nhờ dê xê, đối thân thể không có hại. Bởi vì dược liệu cực kỳ trân quý, bình thường quý tộc cũng không nhất định uống được tốt nhất. Tinh kỳ nam tử, ba ngày có vẻ tốt hơn, đêm dài nhân tỉnh tình hình đặc biệt lúc ấy trở nên đặc biệt phấn khởi. Bên ngoài, nam tử phần lớn là tinh kỳ nam tử. Hậu cung quân thị thật nhiều, nữ hoàng cũng không thể đội nón xanh, tự nhiên liền xuất hiện áp chế nam nhân tính dục chén thuốc đến. Này bác tĩnh tâm canh nguyên bản là thiên đan phong phân, hắn hiện tại không dùng được, chuyển tặng cho chưa gả Phương Nghi Dung. Dược canh. Tề Gia Ngọc đứng trên cành trúc đối diện Nguyệt Lâu mày nhăn lại, là dược ba phần độc, trường kỳ dùng sẽ đối thân thể có tổn hại. Không thể uống. Nàng khoát tay, một cổ kiếm khí đánh trúng Hổ Phách tay. Ba e chén thuốc đánh nát, một cổ thanh lãnh mùi hương chậm rãi tản ra. Công tử, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Hổ Phách sợ tới mức muốn khóc. Chén thuốc thực quý, nghe nói so với hắn giá trị con người cao thập bội. Quên đi, đổ liền đổ, hôm nay là cuối cùng một ngày, ta chịu đựng một chút liền trôi qua. Phương Nghi Dung ôn hòa an ủi hắn. Nhưng là, mối tình đầu nam tử không quá quan trọng hơn, lòng có tương ứng, lại hiểu được tình hình nam tử gia nan a, công tử ái mộ phu nhân, lại ở thanh lâu ngốc quá, so với tầm thường tư xuân nam tử khổ sở hơn. Ngô, nghe hiểu được, nguyên lai hắn chính ở tinh kỳ. Tề Giai Ngọc ngây dại, làm sao bây giờ? Tìm hắn là vì giải dục, hơn nữa bởi vì mị độc ảnh hưởng, của nàng thời kỳ thụ thai xuất hiện. Không lo lắng khác nam tử, như vậy minh đêm lại đến. Thấy được động lòng đã lâu nhân, nàng còn có thể kháng được mị độc dư độc. Trong lúc do dự, Hổ Phách chuẩn bị hạ xuống màn cửa sổ bằng lụa mỏng, hầu hạ công tử thay quần áo nghỉ tạm. Đứa nhỏ, nghe nói nam nhân vì đứa nhỏ sẽ không còn để ý gì cả, nếu nàng có thể hoài thượng của hắn đứa nhỏ, như vậy mặc kệ có bao nhiêu yêu Phương Nghi Vân, hắn cũng sẽ ủy khuất lấy nàng đi. Muội muội là trăng trên trời, mong muốn mà không thể cầu, mà nàng lại có thể cho hắn đứa nhỏ, có thể che chở hắn cả đời. Nghĩ đến đây, nàng rốt cuộc kiềm chế không được, lăng không một đạo kiếm khí đánh hôn mê đang ở hạ màn Hổ Phách, hướng tiểu lâu phi thân mà đi. Hổ Phách. Phương Nghi Dung mắt thấy Hổ Phách đột nhiên không rên một tiếng ngã xuống đất, phát hoảng, đảo mắt liền thấy một cái hắc y nhân hướng nơi này bay tới, tung bay xa y thoáng như bầu trời đêm bướm đen. Ngươi, Phương Nghi Dung nghẹn họng nhìn trân trối, hắn là ai vậy? Người tới rơi xuống đất sau, hắn thấy rõ của nàng bộ mặt thật. Hắn là nàng. Khuôn mặt giảo hiếu thắng quá nam tử, nhưng cao thẳng BNGC biểu hiện nàng là một vị chính trực thanh xuân nữ tử. Sáng tỏ như ngọc ánh trăng rơi ở nàng yểu điệu mạn diệu thân thể, có vẻ vô cùng thần thánh lại vô cùng yêu mị. Đến, cái miệng của hắn lập tức bị nàng che lại. Nghi Dung, ta gọi là Tề Giai Ngọc, đối với chàng nhất kiến chung tình. Ta không phải hái hoa tặc, chính là chuyện bất đắc dĩ, đành phải trước ủy khuất chàng. Sau này, ta nhất định sẽ cưới chàng. Tề Giai Ngọc một tay che miệng của hắn, một tay gắt gao ôm hắn eo, chu môi dán lên hắn mượt mà vành tai mềm nhẹ nói. Người yêu ngay tại trong lòng, của nàng tê nhờ dê xê rốt cuộc áp không được, bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt. Nhưng mà, quá mức càng rỡ sẽ đường đột gia nhân, nàng còn phải nhẫn nại một lát nữa. Hơi thở da ngửi được nhàn nhạt mùi thơm, hắn coi như ở nơi nào ngửi được quá. Cưới hắn sao, không cần. Cho dù nàng mỹ diễm tuyệt luân, hắn cũng không cần. Hắn dãy dùa. Hai thân thể bởi vì bất đồng nguyên nhân, lại đồng thời rất dễ DNGT nhờ thân thể lẫn. Nhau ma sát, nhất thời mang lại cho hai người cờ hờ CM, không cần, tiểu muội cứu ta. Phương Nghi Dung run nhẹ nhẹ thân mình, trong lòng kêu tên Phương Nghi Vân. Như vậy không được. Tề Giai Ngọc tay ở Phương Nghi Dung phần eo dùng sức xoa bóp một chút, hắn nhất thời cả người vô lực sụi lơ ở trong lòng nàng. Hai tay bế ngang hắn. Nàng hướng vào phía trong buồng đi đến. Cả người mùi thơm lạ lùng đã càng ngày càng đậm. Mị độc, một phần bị nàng sử dụng thần công bài trừ bên ngoài cơ thể, một phần bị nàng thân thể hấp thu, chỉ có tiết âm tinh mới có thể bài xuất. Phu nhân, mời ngươi, đi thanh lâu giải dục. Phương Nghi Dung rung giọng cầu xin nói. Hắn nghĩ tới, kia cổ mùi thơm lạ lùng nghe thấy đứng lên cùng Di Hồng Viện đứng đầu tình hương thực tương tự, lại kết hợp lời của nàng. Hắn đoán được trong đó nguyên do. Không cần bảo ta phu nhân, ta còn chưa lập gia đình. Nghi Dung, ta ta nghĩ muốn lấy Phu Lang là chàng. Không được cự tuyệt ta. Loại này cường ngạnh thái độ nhất định dọa hư hắn, nàng chạy nhanh lại ôn nhu an ủi nói, kẻ ta sẽ cưới chàng, nhất định sẽ cho chàng đường đường chính chính tiến vào của chính Tề gia. Vấn đề là hắn không muốn a. Bị nàng mềm nhẹ đặt ở trên giường, Phương Nghi Dung tuyệt vọng nhắm mắt lại, đột nhiên cắn lưỡi. Tay mắt lanh lẹ Tề Gia Ngọc Phát đi lên nắm chặt của hắn gò má, lạnh lùng nói, "Ê chàng nếu chết, ta sẽ đi dê tê hơ tê chàng âu yếm muội muội Phương Nghi Vân." Hắn tình nguyện chết cũng không cần nàng sủng hắn. Nàng tâm lạnh. Nàng biết cái gì? Phương Nghi Dung trợn mắt gắt gao nhìn nàng. Tiểu muội danh dự trọng yếu, hắn không thể tùy nàng nói lung tung nói. Chàng thích muội muội của mình, huynh muội các người là loạn luân. Tề Giai Ngọc không lưu tình chút nào mà đẩy ra hắn nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Không phải, tiểu muội cùng ta là trong sạch. Phương Nghi Dung bất chấp nàng đang ở đẩy ra của hắn và cáo, vội vàng phản bác. Ta biết, bởi vì có này a. Nhỏ nhắn mềm mại hữu lực thủ VTV Bạch Ngọc Bàn trên ngực đỏ tươi vết máu, kinh khởi của hắn RNR. Ngươi có thể hay không buông tha ta tiểu muội. Từ biết tiểu muội không thích nam nhân khóc, hắn không còn có điệu quá một giọt lệ. Không thể. Trừ phi chàng theo ta. Nghi Dung, ta sẽ cả đời sủng ái chàng, cho nên, không cần cự tuyệt ta. Đứng dậy, Tề Giai Ngọc tao nhã rút đi trên người màu đen sa y, lộ ra bên trong áo lót. Đỏ thẫm sa mỏng khỏa như ngọc thân thể mềm mại. Trắng loãng da thịt ở dưới ánh trăng ẩn ẩn phím kỳ dị ánh sáng nhu hòa. Chạy trời không khỏi nắng. Phương Nghi Dung lại lần nữa nhắm mắt lại, coi như đây là một năm trước bị khách ra giá đi thôi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net